Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Phong đắc ý vó ngựa gấp gáp là tư vị gì? Thẩm Gia mặc cẩm bào màu xanh biếc mới tinh, tóc được chải gọn gàng, nhìn sạch sẽ lại tuấn lãng. Hôm nay muốn đi Nhạc gia tương lai, mang theo binh khí không may mắn cũng không lễ phép, dứt khoát cái gì cũng không mang theo. Thẩm Gia một mình cưỡi tuấn mã yêu quý, một đường đi thẳng tới Lôi phủ. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ, gió mát nhu hòa, Thẩm Tam công tử tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Còn có ba con phố liền đến Lôi phủ, tâm tình Thẩm Gia càng thêm kích động phấn khởi, dục ngựa rẽ vào một con hẻm thanh u, sau đó, đã bị mấy nam tử áo đen che mặt vây quanh. Không ổn, những người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, một đám dầu dĩ không lên tiếng, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Gia nhíu mày, lạnh lùng nói, hai người là ai? Cầm đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, sau khi triển khai ra ba tấc vuông, phía trên rất ít ỏi mấy nét. Phác thảo khuôn mặt của một thiếu niên, đó là chân dung Thẩm Gia, chính là hắn, mọi người sóng vai, đánh hắn. Trong lúc nói chuyện, hắc y nhân đồng loạt xông lên. Thẩm Gia thấy thế không ổn, dục ngựa muốn xông ra ngoài. Anh hùng cũng phải nhìn vào thời điểm, đối phương có 7-8 người, mỗi người đều cao cường tráng, một mình hắn lợi hại hơn nữa, cũng đánh không được nhiều như vậy. Thế nhưng hắc y nhân dường như đã sớm có dự liệu, một người trong đó ném ra vấp ngã. Thẩm Gia không thể không dừng tuấn mã, cùng đối phương động thủ. Thẩm Gia từ sau khi vào Yến Vương Phủ, thường xuyên luyện tập võ, thân thủ có tiến bộ rất lớn. Bất quá, song quyền khó địch lại bốn tay. Không đến một chén trà công phu, trên người hắn liền bị một quyền, bị đá trúng hai cước. Đám người áo đen vẫn chưa mang theo binh khí, lúc động thủ lấy đánh đau đớn làm chủ. Không giống như giết người hung đồ, giống như là thay ai tức giận đánh buồn bực. Các ngươi là ai? Không oan không cừu, các ngươi vì sao động thủ với ta? Không ai trả lời, Thẩm Gia đánh một người trong đó, lại bị một quyền. Một quyền này chính là trúng mặt Tuấn. Thẩm Gia hoàn toàn tức giận. Hôm nay hắn cố ý tỉ mỉ thu thập một phen, đến gặp người trong lòng. Hiện tại mặt bị đánh đến một mảnh sưng lên, còn làm sao đi Lôi phủ? Các ngươi có phải Đinh Lang phái tới hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, gần đây kết thù hận, chỉ có Đinh Lang. Lấy tính tình của Đinh Lang, không dám ra mặt rõ ràng, lén phái người theo dõi đánh buồn bực. Ngược lại rất có thể. Quả nhiên, hai chữ Đinh Lang vừa ra khỏi miệng, hắc y nhân mơ hồ có chút xôn xao. Một trong số họ cũng liều lĩnh, chúng ta không nói gì, làm thế nào ngươi đoán được? Động thủ giáo huấn hắn trước, đừng nói nhiều, Thẩm Gia nhanh chóng không rảnh tức giận mắng, bị mấy hắc y nhân 7-8 cước đánh một trận. Đám hắc y nhân kia ra tay âm tổn, chuyên động thủ với mặt mũi Thẩm Gia. Thẩm Gia khổ sở ngăn cản, vẫn bị đánh rất thảm. Cho đến khi tiếng đánh nhau kinh động dân chúng phụ cận. Không biết là nhà nào dò đầu xem náo nhiệt, kinh hô ra tiếng. Mấy hắc y nhân liếc nhau, nhanh chóng lóe lên không còn bóng dáng. Thẩm Gia chỉ để lại mặt mũi bầm dập, nâng ống tay áo lên, lau mặt một phen, trên ống tay áo nhiễm không ít vết máu, trên mặt từng trận đau đớn nóng bỏng. Thẩm Gia cường chống đỡ cưỡi ngựa, bộ dáng này, không mặt mũi đi Lôi phủ. Chỉ có thể về Thẩm Gia trước. Thẩm phủ, Phùng công công lại đến thăm. Thẩm Hữu tự mình đến nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện rất đứng đắn, nhìn không ra sơ hở. Chỉ có lẫn nhau mới rõ ràng ý tứ triền miên khi nhìn nhau bốn mắt. Phùng công công theo Thẩm Hữu đi gặp Đại Phùng thị. Thẩm Gia hôn sự thuận lợi, tâm tình Đại Phùng thị đừng nói là thoải mái. Còn nữa, nửa năm nay, Phùng công công thường xuyên lộ diện. Đại Phùng thị đối với Phùng công công cũng coi như quen thuộc. Thẩm Hữu từ nhỏ đã cô độc, ngoại trừ Thẩm Gia Gia, cơ hồ cũng không kết giao bằng hữu. Khó có được bạn tốt, cho dù là nội thị, Đại Phùng thị nhìn cũng thích, đối với Phùng công công cũng hết sức hiền lành. Phùng công công mời ngồi, người đâu, lên một ấm trà ngon, lại chuẩn bị chút đồ uống giải khát cùng đồ ăn vặt ngon miệng. Phùng công công cười nói cảm ơn, cũng không khách khí câu nệ, uống trà xanh ăn điểm tâm, liên tục khen ngợi. Thuận tiện đem Đại Phùng thị dỗ đến mặt mày hớn hở. Bầu không khí hài hòa như thế, ngay cả Thẩm Hữu cũng dỡ bỏ sự lạnh lùng thường ngày, trong đôi mắt tuấn tú hiện lên một nụ cười. Tam công tử hôm nay sao không ở trong phủ? Phùng công công biết rõ cố vấn. Đại Phùng thị tâm tình vừa vặn, cười nói. Hắn sáng sớm thu thập tuấn tú uy vũ, đi Lôi gia thăm Lôi cô nương. Trong thực tế, Lôi gia tuy rằng gật đầu đồng ý hôn sự, còn chưa chính thức đính hôn. Hết lần này tới lần khác hắn chính là muốn đi, ta cũng không quản được hắn. Thẩm gia chính là một tính tình chân thành nóng bỏng như vậy. Phùng công hội cười, tam công tử một mảnh xích tử chi tâm, Lôi gia cô nương nhất định thập phần vui mừng. Một môn nhân duyên tốt như vậy, thật sự là đáng mừng. Nhìn xem, Phùng công công chính là biết nói như vậy. Nhưng vào lúc này, gã sai vặt trong phòng cửa vẻ mặt nóng nảy xông vào. Phu nhân, không tốt, tam công tử bị thương trở về. Cái gì? Đại Phùng thị hoảng sợ, đứng mạnh dậy. Sắc mặt Thẩm Hữu đột nhiên thay đổi, động tác nhanh hơn Đại Phùng thị một bước. Tam ca ở đâu? Trong mắt Phùng công công cũng hiện lên tức giận. Ai đã thương tam công tử? Vừa dứt lời, bóng dáng Thẩm gia liền xuất hiện ở cửa. Quần áo vốn sạch sẽ gọn gàng bị kéo đến thất linh bát lạc, khuôn mặt tuấn tú đều là vết bầm tím, dưới mũi còn có máu mũi, nhìn đừng nói là chật vật. Mẫu thân, tứ đệ, Thẩm gia một đường cố gắng chống đỡ trở về Thẩm phủ, chợt nhìn thấy người nhà thân cận nhất, trong lòng ủy khuất đều trào ra, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Ánh mắt Thẩm Hữu lướt qua, trong lòng giận dữ mãnh liệt, thanh âm căng thẳng. Là ai động thủ? Đại Phùng thị xông lên, ôm lấy Thẩm gia, nước mắt ào ào tuôn ra. Ngươi đây là kẻ thù chọc vào đường nào, hạ độc thủ với ngươi như vậy. Lúc trước Thẩm gia một đường căng thẳng thần kinh, cũng không cảm thấy đau đớn thế nào. Hiện tại bị mẫu thân ôm một khóc như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, nhịn không được lắc sắc một tiếng. Đại Phùng thị vội buông tay, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Có phải ta vừa mới đụng phải vết thương của ngươi hay không? Người đâu, mau mời đại phu đến. Thẩm gia lại lấp lánh một tiếng. Đều là vết thương ngoài da, mời đại phu thì không cần. Chỗ tư đệ có thuốc trị thương tốt, bôi cho ta một ít là được. Ngày đó Thẩm Hữu dưỡng thương ở Bình Giang Phủ, đều dùng thuốc trị thương tốt nhất trong Thái Y Viện. Hai trai còn lại, tất cả đều được mang trở lại. Thẩm Hữu mím chặt môi mỏng, đi lên trước, đỡ Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đỡ huynh đi bôi thuốc. Phùng công công không tiện đi theo, bất quá, lửa giận cùng đau lòng trong lòng không ít nửa phần. Nàng tiến lên đỡ Đại Phùng thị, nhẹ giọng an ủi. Chúng ta biết phu nhân đau lòng tam công tử, cho dù chúng ta nhìn tam công tử bị thương thành như vậy, trong lòng cũng rất tức giận. Đại Phùng thị dùng tay áo lau nước mắt, dù sao cũng phải đem sự tình hỏi rõ ràng. Này còn phải hỏi chứ, làm ra hành vi vô sỉ bực này, tất là đinh lang không thể nghi ngờ. Phùng công công trong mắt hiện lên lãnh ý, cách trương.